mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, các ngươi có tính toán gì không? Canh 4, Vương Nhất Mỹ cũng không phải cái an phận nhân, ở nàng cùng Lục Tử Phong kết giao trong 2 năm kia. Nàng thế nhưng chạy tới câu dẫn qua hắn, đáng tiếc Lục Tử Phong là cái nhan trị khống, không là chân chính mỹ nữ căn bản là xem không vào mắt. Cho nên liền không có thành công. Sau này nghe nói nàng nhìn thấy Thẩm Nhiên sau, đối hắn dung mạo kinh vì thiên nhân, sẽ lại cũng trướng mắt nam nhân khác, còn một lòng muốn gả cho hắn. Đáng tiếc hoa rơi cố ý, dòng chảy vô tình, đến nay nàng đều còn chưa có thể thực hiện, phỏng chừng về sau cũng sẽ không thực hiện, bởi vì cái kia nam nhân hôm kia đã biến thành nàng trương duyệt nam nhân. Cho nên, như vậy nhân sinh cho dù Lưu vừa cùng Trần Khải Đông mở miệng muốn dẫn nàng trở về, nàng cũng không sẽ đồng ý. Bất quá nhất tưởng đến Thẩm Nhiên biến thành nam nhân của chính mình chuyện này, Trương Duyệt không khỏi khóe miệng trêu trêu. Nàng thật sự tưởng không rõ, hắn thế nào tự thành nam nhân của nàng đâu. Nhà nàng thực truyền thống không sai, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ tư tưởng liền bảo thủ được không. Nếu hai người không có cảm tình, coi nàng thân là Trương gia duy nhất một căn dòng độc đinh mà nói. Cho dù phát sinh quan hệ, chỉ cần nàng không đồng ý, ba nàng cũng không có khả năng hội buộc nàng gả. Thật muốn không rõ Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở trong đầu thế nào căn cân chiều mới có thể nghĩ như. Vậy, còn làm ra cho nàng kê đơn này sự đến. Bất quá nàng cùng Thẩm Nhiên phía trước chuyện là bất đắc dĩ làm chi. Nàng là thật không nghĩ tới muốn hắn phụ trách, đương nhiên nàng cũng không tưởng cho hắn phụ trách, kết quả hắn liên tiếp đón cũng không đánh một tiếng, liền đem hai người hôn thú cấp lĩnh, nhường nàng thành cái phụ nữ có chồng. Này thân phận, nàng nửa khắc hơn hội không chịu nhận đi lại, khụ khụ tương đương thế nhưng muốn chạy đề, mặt nàng nhất thời chậm rãi biến nóng hổi đứng lên, còn nổi lên hồng nhuận sắc. Cũng may không có người phát hiện nàng khác thường, chạy nhanh nhẹ nhàng hai tiếng đến che giấu chính mình xấu hổ. Chờ hai người ăn no, Trương Duyệt nhớ tới một sự tình, sau đó đối đem mấy người gọi vào phòng khách, hỏi, hiện tại các ngươi hẳn là cũng thấy được, hôm nay cùng dĩ vãng không giống với, mà thế đã chính thức bắt đầu, kế tiếp ta tính toán đi kinh đô tìm ba ta, các ngươi có tính toán gì không? Không có. Kiếp trước nàng không có hỏi qua bọn họ mấy vấn đề này. Nghe được Lâm Sở Sở nói chính mình ba ba ở G thị, liền trực tiếp mang theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Nhưng là này một đời nàng không thể như vậy ích kỷ. Dù sao bọn họ cũng là có thân nhân. Hai ngày trước bởi vì sẽ đối phó Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong, còn có xử lý công ty sự tình, nàng thế nhưng xem nhẹ bọn họ chuyện. Này nhớ tới, trong lòng nàng không khỏi có chút áy náy. Đương nhiên nàng cũng rất nhớ bọn họ có thể tiếp tục đi theo chính mình cùng nhau đi. Khả là bọn hắn đều là đối với chính mình người tốt. Nàng cũng không thể lại giống trước kia giống nhau, chỉ lo chính mình, làm cho bọn họ tiếp tục che chở đi tìm ba ba. Mà bọn họ lại liên chính mình thân nhân một mặt đều không thấy. Tiểu thư, ta ở trên đời này đã không có khác thân nhân. Ngươi chính là ta duy nhất thân nhân, ngươi đi đâu, ta phải đi thế nào? Vương mẹ dẫn đầu trả lời đến. Vương mẹ ở Trương gia công tác mười mấy năm, bởi vì thân thế nhấp nhô, tuổi trẻ thời điểm trải qua không ít chuyện tình, cũng ăn không ít khổ. Sau này ở Trương Duyệt mẹ hỗ trợ hạ tài vượt qua khó khăn nhất thời khắc. Theo khi đó khởi, nàng cũng đã đem Trương gia nhân làm chính mình thân nhân đến xem đợi. Ở Trương Duyệt mẹ qua đời sau, nàng dùng không ít tinh lực, đem Trương Duyệt cùng Trương gia đều chiếu cố hảo hảo. Này cũng là Trương Duyệt vì sao đối Vương mẹ cảm tình tốt nguyên nhân. Trương Duyệt gật gật đầu, lôi kéo Vương mẹ thủ, người yên tâm đi, người nguyện ý đi theo ta. Ta cũng sẽ tận ta năng lực đến bảo vệ ngươi. Đi theo Lưu vừa cũng mở miệng nói. Ta cũng đi theo ngươi đi, nghe vậy. Trương Duyệt đã có chút kinh ngạc, ngươi theo ta đi rồi, vậy ngươi bạn gái làm sao bây giờ? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.